bây giờ mình đang học cái bài kinh mà gọi là Nuốt Nhục nè đó, bài kinh 139, 139 gọi là kinh Nuốt Nhục. Là sao ở đây có bốn kinh này nói đến bốn cái trường hợp sướng tùy của thầy trò trong Phật pháp, sướng tùy và hô ứng. Không biết trong cái mình có hiểu hai cái chữ này không ta, sướng tùy và hô ứng, thì nhất hô bá ứng hoặc là phu sướng phụ tùy, thì như vậy mình có được hai cái từ, tức là từ hô ứng và sướng tùy. Có nghĩa là cái kẻ này dạy người kia học, đại khái gọi là sướng tùy hay là hô ứng nha. Thì đây là bốn cái trường hợp sướng tùy của thầy trò trong Phật pháp. Trường hợp một, thầy nói ít và nội dung tào lao. Trò cũng y hệt như vậy. Cái trường hợp thứ hai, là thầy nói ít nhưng có cái nội dung hữu ích. Trò cũng tương xứng với thầy. Trường hợp ba, là thầy nói nhiều điều tào lao và trò cũng không hơn gì thầy. Trường hợp số bốn, thầy nói nhiều có nội dung hữu ích và trò cũng là người có cái trình độ. Tổng cộng là bốn trường hợp nha. Trường hợp một là thầy nói ít nhưng mà nội dung vô ích. Ít này là dân dân Bắc phát âm hay lắm, thầy nói ít nhưng mà cái nội dung hữu ích đó. Thì trò cũng tương xứng với thầy. Rồi có trường hợp đó là thầy nói nhiều nhưng mà toàn là tào lao không, mà cái quan trọng nhất ở đây là cái gì? Cái quan trọng nhất ở đây là nói ít hay nói nhiều. Điều cốt lõi ở đây không phải nói ít hay nhiều mà là hữu ích hay vô ích, và người nghe có hiểu ra cái điều đó hay không. Rồi nguyên một cái bài kinh chỉ gom được có hai hàng rưỡi thôi nha, nguyên cái bài kinh nó gom là có hai hàng rưỡi thôi. Điều cốt lõi ở đây không phải nói ít hay nhiều mà là hữu ích hay vô ích, và người nghe có hiểu ra cái điều đó hay không. Đó, sở dĩ mà mình gom gọn mà Đức Phật không nói gọn là vì sao? Là vì các vị tưởng tượng mình đang nói chuyện cho một đám đông thì làm sao mình nói gọn được? Có bao nhiêu người cần uống thuốc để chuyển kiếp ngồi trong đó, mà bây giờ mình nói gọn thì ai hiểu đây? Cho nên phải nói đầy đủ. Nhưng mà hôm nay chúng ta ngồi làm việc với nhau trong lớp học này, thì sau khi mà đi một cái vòng bao la bát ngát thì chúng ta có quyền làm gọn là như vậy. Nguyên cái bài kinh nó chỉ bao nhiêu đó. Điều cốt lõi của kinh này không phải là nói nhiều hay ít mà là hữu ích hay vô ích, và người nghe có hiểu ra cái điều đó hay không. Bởi vì đa phần chúng ta có bị một cái bệnh gọi là hội chứng tâm lý quần chúng đó, có nghĩa là mình cứ gọi là nháo nhào hùa theo cái đám đông để nghe những cái thầy mà gọi là danh tăng danh sư nổi tiếng, nhiều khi mình không hiểu kỹ mốc gì hết đó. Nhưng mà cứ theo đám đông mà đi theo nha. Thì cái điều quan trọng ở trong Phật pháp không phải là mình đi theo cái đám đông, không phải đi theo vì cái tiếng tâm của ai đó, mà vì mình đã nghe được cái gì. Cái hội Đức Phật ngài dạy cái hội chúng như vậy đó, cái hội chúng mà có khả năng biện biệt đó, thì hội chúng đó mới tương xứng với những cái vị minh sư. Còn có những cái trường hợp thầy trò không tương xứng là sao? Ông thầy có trình độ mà học trò thì dốt đạt, hoặc là học trò có trình độ mà ông thầy dốt đạt. Trường hợp thứ ba là thầy trò đều dốt, và trường hợp thứ tư là thầy trò đều có trình độ nha. Và các vị cũng đừng có bắt chước, người ta nói là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Tôi xin thưa với các vị cái câu đó chưa chắc là đúng 100%, bởi vì có trường hợp mà thành cát tư hãn hỏi mấy đứa con trước khi ông mất, ông hỏi gì chứ, ta kể cho các con nghe câu chuyện ngụ ngôn, hai câu chuyện ngụ ngôn thì các con tự hiểu. Trường hợp một, một con rắn mà nhiều đuôi một đầu, rồi con rắn thứ hai là nhiều đầu một đuôi, thì hai con này con nào dễ sống và con nào dễ chết hơn? Các vị còn nghe không ta? Alo, các vị có nghe cái này không? Ông Thành Cát Tư Hãn trước khi mất hỏi mấy đứa con là một con rắn mà nhiều đầu một đuôi, rồi một con nhiều đuôi một đầu, thì hai con này con nào dễ sống dễ chết? Thì dĩ nhiên các hoàng tử mới tranh nhau, vậy mới tranh nhau trả lời. Thì ông niệm nói dạ nhiều đầu thì nó tính toán tốt hơn một đầu, rồi nó được ăn nhiều hơn, tính toán nhiều hơn mà ăn uống cũng thoải mái hơn. Nhưng cái đám thứ hai đó nó nhíu mày, ngồi nó suy nghĩ nó dạ không, tụi con chọn cái một đầu mà nhiều đuôi là bởi vì là nó không có sự chống trái, kình chống mâu xung đột với nhau. Các vị nghe kịp không? Điều đó có nghĩa là cái đầu nó quan trọng lắm. Cái đầu, cái câu chuyện này nó chỉ có nghĩa là cái đầu thôi nha. Rồi bây giờ qua câu chuyện thứ hai. Thành các tiếng hãng hỏi: một bầy cừu mà do một con sư tử cầm đầu, rồi trường hợp thứ hai là một bầy sư tử mà do một con cừu cầm đầu, thì ta hỏi các con vậy chứ cái bầy nào nó mạnh hơn, làm việc hữu hiệu hơn? Nhớ cái này nha, hai câu chuyện này khi mà cái rơm cửa rơm khép lại, làm ơn về gác chân lên trán suy nghĩ hai câu chuyện này nha. Tại sao tôi kể hai câu chuyện đó trong cái bài kinh này? Bài kinh này nói cái gì? Bài kinh này nói rằng thầy á, nói nhiều hay là nói ít, vô ích hay là hữu ích, đó là chuyện của thầy. Nhưng mà phần phía trò đó là phải có khả năng nhận ra cái điều đó, nhận ra ông thầy này ông nói nhiều hay nói ít, ông thầy này ông nói tào lao hay là ông nói cái chuyện xài được, đó là chuyện của học trò. Mình không thể nào mà mình lẫn lộn được, chuyện của ông là chuyện của ông, mà chuyện của mình thì của mình. Dù ông thầy ông dốt cỡ nào, ăn nói tào lao cỡ nào, nhưng mà khi ta nhận ra được ông tào lao là ta đã khá rồi nha. Dù thầy tào lao, thôi dẹp đi, dẹp đi, ghi sửa lại. Khi mà trò thấy được ông thầy tào lao á, thì học trò đã không còn tào lao nữa. Nhớ cái này quan trọng lắm nha, khi mà trò thấy được thầy tào lao thì học trò không còn tào lao nữa. Cho nên mình thấy đôi khi ông thầy ông, mình cứ thấy cái hội chúng nào cũng vậy hết đó. Có những hội chúng ông thầy là sư tử mà nguyên học trò là nguyên đám bầy, nguyên bầy cừu. Nhưng cũng có trường hợp ông thầy là con sư tử mà học trò là nguyên một cái bầy cừu, thì tùy mình thôi nha, tùy mình thôi. Ok.